Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt hiện lên một chút đau đớn, nhớ lại nhiều năm trước cậu bé trai đang thở thoi thóp một hơi trong nháy mắt. Từ trong biển được cứu lên, nằm ở trên bờ cát, khi đó nhắm mắt nghe thấy mẹ quỳ gối bên cạnh mình, cất tiếng khóc gọi, Hạo Nhiên. Hạo Nhiên con ngàn vạn lần không dược xảy ra chuyện gì, nếu như con đã xảy ra chuyện, mẹ liền chết theo con, Hạo Nhiên, cái thế giới kia, lạnh quá. Thật lạnh như băng, cậu bé trai nằm trên bờ cát dài, được người hô hấp nhận tạo, ói ra mấy ngụm nước, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn thấy mẹ quỳ gối trước mặt của mình, khóc đến quặn người, vừa định vươn tay nhỏ bé nhẹ nắm lấy tay mẹ. Nhưng mẹ đột nhiên bị một trận đau đớn, tay ôm bụng của mình, đau kêu một tiếng, a đau quá a, bà xã em làm sao vậy? Bóng dáng mơ hồ của cha xuất hiện bên cạnh mẹ, cậu bé trai mở mắt mơ màng nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Đau đớn không chịu nổi, tay ôm chặt bụng, đau đớn gọi, con của tôi, máu, ở giữa hai chân của mẹ chảy ra. Cậu bé nhìn thấy máu giữa hai chân của mẹ chảy ra, cả người cậu kích động, hoảng sợ, lại phun ra một ngụm nước biển, một trận hoa mắt. Liền ngất xỉu không biết gì nữa, cách chương.